Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, giống như luân hồi. 1. Xem như đội trưởng dáng vẻ. Hứa Thanh thở dài, ngươi làm gì ăn nhiều như vậy? Ta không ăn nhiều như vậy. Tựu đều bị tiểu tử ngươi cho hút. Tiểu tử ngươi toàn thân đều có thể hấp. Đội trưởng ám đạo chính mình không phải liền là muốn ăn cái ăn một mình sao? Chính mình là thủ phạm chính, ăn một mình rất bình thường. Cái này Hứa Thanh làm sao như thế tặc, thế mà còn phát hiện, ngươi cũng muốn ăn một mình đúng không? Đội trưởng rất nhanh kịp phản ứng, cảnh giác nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng con mắt, nghiêm túc lắc đầu, đội trưởng hồ nghi ở giữa. Hứa Thanh tiến lên đem hắn đỡ dậy, đều do lão đầu tử dưỡng sói lý luận. Ngươi nói nào có sư phó không cho đệ tử tài nguyên sự tình a? Ngươi xem cái khác mấy cái phong, đệ tử muốn cái gì sư phó tựu cho cái gì. Chúng ta nơi này, đội trưởng thở dài, Hứa Thanh không nói chuyện. Hắn hiểu thất gia phong cách, thất gia có thể cho đệ tử công pháp, có thể cho bảo mệnh chỉ vật, có thể cho che chở chờ chút, các loại. Nhưng duy chỉ có sẽ không cho tùy thân người hộ đạo cùng tài nguyên. Hết thảy muốn dựa vào chính mình đi liều, đi thu hoạch, chỉ có như vậy mới có thể trở thành lang vương, nếu không tựu dưỡng thành gia khuyển. Điểm này theo đội trưởng cùng tam sư huynh trên thân cũng có thể thấy được. Bọn hắn cũng đều vì thu hoạch tu hành tài nguyên, động hết tất cả phương pháp. Còn có kia thánh quân tử, lần sau ngươi nếu là gặp lại tương tự bảo nhân, muốn làm hắn gọi ta một tiếng a, chúng ta cùng một chỗ phát tài. Đội trưởng trông mong nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh tranh thủ thời gian gật đầu, đỡ đội trưởng ly khai hẻm núi, về tới Cự Luân. Không lâu sau đó, Cự Luân oanh minh, lần này không phải Nazi, mà là đi thuyền đến vọng cổ đại lục. Trên đường đêm tối bình minh trước, đội trưởng hẳn là ăn quá nhiều, tiêu hóa bên trên xảy ra chút vấn đề, trực tiếp đánh truyền bá, thất ra một bộ nhìn quen không trách dáng vẻ, đem hắn đập choáng đưa đi nghỉ ngơi về sau, hô hào Hứa Thanh cùng một chỗ cùng hắn xem ngày đi. Tam sư huynh thì là lưu tại nhị phong nữ đệ tử bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng trở về, thế là đệ thất phong chu thuyền bên trên. Loại trừ một chút đệ tử tầm thường bên ngoài, tựu chỉ còn lại có Hứa Thanh cùng thất gia. Giờ phút này gió biển thổi vào, mang theo ẩm ướt, nhấc lên màu đen thủy mạt, tung tóe ở đầu thuyền thất gia trên thân, lại bị một cỗ vô hình chi lực tán khai. Hứa Thanh đứng tại thất gia bên người, cùng nhau nhìn qua nơi xa đen nhánh bầu trời. Lão tứ, đối vọng cổ đại lục hiểu rõ không? Thất gia nhàn nhạt mở miệng, không hiểu nhiều. Hứa Thanh đầu tại thất gia trước mặt, hắn vẫn còn có chút thận trọng. Vọng cổ đại lục vô biên vô hạn, Ninh Hoàng Châu chẳng qua là một góc thôi, có thể coi là một góc, cũng là 10 cái Nam Hoàng Châu lớn nhỏ. Thất gia nhẹ nhàng mở miệng, hướng về Hứa Thanh nói đến Ninh Hoàng Châu. Toàn bộ Ninh Hoàng Châu tương tự tại một cái bán đảo, ba mặt toàn biển, trong đó có một tòa Nam Bắc tương liên thái ti độ Ách Sơn. Có một đầu đồ vật xuyên qua quần tiên vạn cổ hà. Tương hỗ giao thoa, sơn là sơn mạch, trong đó thập vạn đại sơn san sát, đều là ác sơn, ẩn chứa vô số tông môn, dị tộc, quỷ dị các loại. Sông là tốt sông, tiên linh chi khí tràn ngập, nước sông còn có thể rửa sạch dị chất, cho nên là nhất định tranh chi địa. Nó theo bên ngoài châu lưu nhập ở vào đông bộ, chiếm cứ toàn bộ Ninh Hoàng Châu ba thành khu vực. Thái Ti Tiên Môn theo hắn phạm vi thế lực lưu xuất, xuyên qua Thái Ti Độ Ách Sơn, chảy vào Linh Âm Cấm Địa về sau, tại tây bộ cuối cùng tụ hợp vào biển cả, cùng Thái Ti Độ Ách Sơn giao thoa chi địa. Nguyên bản có một con sông nước chi mạch hội sẽ theo sơn mạch dưới đường sông chảy vào Thất Tông Liên Minh, nhưng nhiều năm trước ngọn nguồn bị Thiểu Ti Tông đập lớn ngăn cản. Bất quá đoạn thời gian trước, Thiểu Ti Tông đập lớn sụp đổ, sông nước một lần nữa uốn lượn mà xuống, chảy vào Thất Tông Liên Minh bên trong. Thất Tông Liên Minh vị trí liền là Thái Ti Đổ Ách Sơn Mạch Nam Bộ, Cấm Hải biên giới, mà sơn mạch một cái khác bên cạnh liền là Tam Linh Trấn Đạo Sơn chỗ chi địa, còn như Ly Đồ Giáo cùng Nam Nhạc Quỷ Sơn thì là nằm ở Tây Bộ Quần Tiên Vạn Cổ Hà hai bên. Nơi đó nước sông chảy vào Linh Âm Cấm Địa về sau biến đen nhánh, hoàn toàn cải biến, theo tốt sông hóa thành ác thủy, rất thích hợp Nam Nhạc Quỷ Sơn tà thần chi lực. Mà Ly Đồ Đạo Đàn bản thân kỳ dị cũng không phải rất quan tâm. Cuối cùng là Thái Sơ Ly U Trụ, ở vào nhất bắc bộ cánh đồng tuyết bên trong, cũng là cùng những châu khác biên giới chỗ. Thất gia nói đến đây, nơi chân trời xa, thương khung như bị thiêu đốt, một mảnh cự đại biển lửa bay lên. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn, dần dần nhìn thấy một vòng hồng nhật như hỏa cầu thật lớn, chậm rãi xuất hiện ở trong mắt. Nghỉ ngơi thật tốt, lại có hai ngày, chúng ta đã đến, xuống thuyền một khắc, cho ta trấn áp thoáng cái liên minh những người kia. Nên giấu muốn giấu, nên lộ vẫn là phải lộ. Thất gia thanh âm truyền đến, thân ảnh biến mất. Hứa Thanh nhìn xa hồng nhật, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hai ngày đi qua, làm xa xa một mảnh mênh mông đường chân trời xuất hiện tại Thất Huyết Đồng mọi người ánh mắt cuối cùng lúc. Đội trưởng cái bụng rốt cục khôi phục, lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Tam Điện Hạ cũng ngắt lấy thời gian trở về. Cái khác cự luân bên trên các phong điện hạ, cả đám đều mắt lộ ra tinh mang. Ma quyền sát trưởng, rửa sạch nhục nhã chi ý, phá lệ minh hiển, cho đến cự luân càng phát ra tới gần vọng cổ đại lục. Dần dần một tòa bàng bạc kinh nhân thành trì rơi vào Hứa Thanh trong mắt. Cái này thành trì chi đại, không nhìn thấy cuối cùng, cùng hắn so sánh Thất Huyết Đồng liền tốt tựa như một cái thị trấn. Vô luận là quy mô vẫn là nhân khẩu, lại hoặc là xa hoa trình độ, đều chênh lệch rất xa. Lại kiến trúc phong cách cũng đại không đồng dạng, nơi này cho Hứa Thanh cảm giác càng giống là dung hợp tử thổ phong cách, tràn đầy đại khí cùng cổ ý, đồng thời cũng không thiếu hụt tinh mỹ. Xa xa, Hứa Thanh còn chứng kiến 7 tòa tạo hình khác nhau cự đại sơn phong sừng sững tại cái này vô tận trong thành trì, giữa lẫn nhau cách rất lớn. Tựa hồ nơi này thành trì đều là xây dựa lưng vào núi, lại lẫn nhau liên tiếp, như thế mới hình thành như vậy hảo hán hùng thành. Mỗi một ngọn núi đều phát ra xuất kinh người uy áp, đỉnh núi cũng có pho tượng đứng vững, tạo hình không đồng nhất, có là hình người, có chính là hải thú, có là cao tháp, còn có thì là một thanh dục phóng lên tận trời cự kiếm. Gần như tại Thất Huyết Đồng 7 thắt lưng cự luân lái vào cảng khẩu một cái chớp mắt, Thất Tông Liên Minh cái này tòa hùng thành vang lên chuông vang hết thảy 12 thanh âm. Điều này đại biểu cực cao lễ nghi, thậm chí lão tổ tầng thứ người cũng đều tới 2 vị, là nhị phong cùng lục phong lão tổ, đồng thời còn có 2 tông này tông chủ. Trừ cái đó ra, bến cảng bên bờ từng cái Thất Tông Liên Minh đệ tử trang nghiêm mà đứng tới đây nghênh đón, có thể trong mắt đều có cảnh giác cùng bất thiện, nhất là bên trong thuộc về Lăng Vân Kiếm Tông những đệ tử kia, càng là từng cái trong mắt đều có hàn mang. Tại Thất Huyết Đồng người tới bên trong đảo qua, cuối cùng tỏa định tại Hứa Thanh trên thân. Trên thực tế không chỉ có bọn hắn như thế, cái khác tông đệ tử cũng đều mục quang đảo qua về sau, nhào nhào nhìn về phía Hứa Thanh. Bên trong nam đệ tử phần lớn mục quang kỳ dị mang theo một chút phức tạp, mà nữ đệ tử thì thần sắc có chút biến hóa, trong mắt chậm rãi có kinh diễm chi ý lộ ra. Tại bọn hắn nhìn về phía Hứa Thanh thời điểm, Thất Huyết Đồng kiểm tra cự luân bên trên các phong điện hạ cũng đều lần lượt bước ra, bất kỳ một cái nào tại sau khi xuất hiện, đều toàn thân tu vi ầm vang tán khai, thể nội pháp khiếu mở ra, tiến vào huyền diệu trạng thái đồng thời, mệnh hỏa cũng tại thiêu đốt, mặc dù hoàn toàn chính xác không phải tứ hỏa, nhưng mỗi một phong đều có tự thân đặc sắc, có phương pháp gia trì chiến lực, làm tự thân có phá giới hạn chi lực. Thất Huyết Đồng vì trở thành thượng tông, chuẩn bị nhiều năm như vậy, lớn như thế kế hoạch, tự nhiên cũng đã bao hàm đệ tử thành trường, có thể nói đệ tử của đời này, là từng cái phong nhất là dụng tâm dưới kết quả. Nhĩ Can, cảm tạ Trạch Thái đại lão duy trì hai đỉnh hoàng kim hoa cái, làm hào quang trùng thiên, hoàng kim tăng thêm tiểu manh lần lượt bổ. Hết chương.